Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, hai đạo dung hợp. Hạ Vũ ở ngày này, ngồi xếp bằng trên giường, bên người bị hắn tụ tập tới đậm đà hệ lửa nguyên tố. Trong đó, hai người họ mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lòng bàn tay hệ lửa chân khí. Lẩm bẩm, phù hợp ma pháp hệ lửa nguyên tố à, nổ chúng à, bảo à, người đặc biệt mẹ cho lão tử bảo à. Bành, Hạ Vũ một câu cuối cùng thô tục tuôn ra tới, lòng bàn tay ngưng tụ hệ lửa chân khí, đột nhiên nhảy cao, lại có thể hóa là một thốc màu đỏ thẫm ngọn lửa. Quay lại giống như là điểm lửa thùng thuốc nổ. Ngay tức thì nổ Hạ Vũ tụ tập mà đến ma pháp hệ lửa nguyên tố. Nhất thời toàn bộ gian phòng vô căn cứ toát ra một đoàn đoàn ngọn lửa. Lẫn nhau chất đống, đốt tức giận hừng hực lửa lớn. Hạ Vũ ở ngọn lửa bên trong, bị đốt tóc cũng quyển khúc. Chân không từ bên trong căn phòng chạy đến. Câu thứ nhất kêu chính là, chữa cháy à, cháy, mau đánh 120 chữa cháy à. Chớ ồn ào, đường đường tuyệt mạnh võ tu, ta còn gặp qua bị hỏa hoạn đốt chết. Tiểu chiến thần dẫn đầu lao ra, nhìn Hạ Vũ bên trong căn phòng bốc lên hừng hực lửa lớn. Sắc mặt biến thành màu đen, đối với Hạ Vũ đảo lồi ra động tĩnh, không khỏi liền lật bạch nhãn, không rõ ràng làm cái gì. Yên Vũ Giang Nam vậy đi ra, nhìn Hạ Vũ quần áo xốc xếch, thấy được hắn. Trong mắt lại có thể như trò sói vậy sáng lên, không khỏi khóe miệng nhếch lên, nghiêng đầu đã muốn đi. Kết quả Hạ Vũ lập tức đưa ra hắc hề hề móng vuốt, níu lại Yên Vũ Giang Nam cánh tay, tuét miệng cười láo lĩnh nói, lão sư, ta thành công, ngươi thành công cầm ngươi gian phòng điểm, xem ngươi tối nay ngủ nơi nào, đừng kéo ta, ngươi vậy một bộ lý luận, mình suy nghĩ. Ta không cho được đề nghị. Yên Vũ Giang Nam nói như vậy. Ai ngờ Hạ Vũ một mặt địt thúi nói. Không cần lão sư ngươi cho đề nghị. Các ngươi tới xem. Lấy hệ lửa chân khí làm chất dẫn. Nổ ma pháp hệ lửa nguyên tố. Bảo. Hạ Vũ trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn màu đỏ thẫm hệ lửa chân khí. Như mới vừa rồi như nhau. Trực tiếp nổ bên người tụ tập mà đến ma pháp hệ lửa nguyên tố. Bên người trực tiếp vô căn cứ hiện lên một đoàn đoàn ngọn lửa. Cầm tiểu chiến thần bọn họ đốt bên trong tiêu bên ngoài non. Và Hạ Vũ bây giờ một cái đức hạnh. Yên Vũ Giang Nam sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn bạch bào xuống một đoàn màu đen vết bẩn. Không khỏi úng thanh nói. Đây chính là ngươi nghiên cứu nửa tháng kết quả. Không phải, lão sư ngươi không rõ ràng sao? Lấy hệ lửa chân khí làm chất dẫn, nổ tụ tập mà đến ma pháp hệ lửa nguyên tố. Cái này chứng minh hai loại con đường tu luyện là có thể được à? Hạ Vũ ánh mắt kích động, hất tay múa chân, tiểu chiến thần nhưng tạt hắn một chậu nước lạnh. Khinh thường nói, tiểu sư thúc, ngươi cái này không cởi quần đánh giám sao? Bằng cho ngươi mượn thiên phú, ngay tức thì liền có thể ngưng tụ 20 chuôi đao thương gậy gộc. Bàn về lực công kích, so ngươi cái này mù chơi đùa đồ, có thể cường hãn quá nhiều. Ngươi cái này ngu si, hiểu cái gì, ngươi cầm ngươi hệ lửa chân khí ngưng ở lòng bàn tay. Cho ta biến thành một đoàn lửa, có thể được không? Hạ Vũ kéo tiểu chiến thần tay. Để cho hắn giơ tay lên ngưng tụ một đoàn hệ lửa chân khí. Sau đó để cho hắn hóa là hỏa diễm. Kết quả tiểu chiến thần không ngưng tụ ra. Ngược lại khinh thường nói. Cái này có gì dùng? Chân khí không thể ngưng tụ ngọn lửa. Vậy không có gì à? Chúng ta cũng không phải là bên ngoài biên giới ma pháp sư. Nói ngươi ngu, ngươi chính là ngu. Hệ lửa chân khí và ma pháp hệ lửa nguyên tố đồng nguyên. Vì sao ma pháp hệ lửa nguyên tố có thể ngay tức thì biến thành ngọn lửa công kích địch nhân? Chúng ta hệ lửa chân khí lại không thể. Hạ Vũ ném ra một cái mấu chốt tánh mạng làm, không khỏi để cho Yên Vũ Giang Nam một hồi nhức đầu. Uốn người liền đi, nói, các người tiếp tục tranh luận, ta còn có việc, ta cũng có chuyện, tiểu sư thúc ngươi từ từ chơi. Tiểu chiến thần cũng bị Hạ Vũ một phen làm đầu chóng mặt. Mơ hồ cảm thấy đạo lòng có chút đung đưa, không khỏi cảm thấy Hạ Vũ hàng này có độc, phải tại chỗ, lúc này nghiêng đầu muốn đi. Hạ Vũ không khỏi để mắt, mình cố gắng nửa tháng, sao hãy cùng đám này con lừa ngu ngốc nói không thông đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ nóng nảy, lúc này vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, tập trung trong cơ thể hỏa khí chân khí, dùng bàn tay mãnh liệt ra, đồng thời tụ tập số lượng cao ma pháp nguyên tố, thẳng đến mình cho rằng tụ tập cực hạn, ngay tức thì hướng tiểu chiến thần đánh tới. Giống to, xích diễm biển lửa, oanh, toàn bộ chiến công điện nửa bầu trời cũng sẽ đốt đỏ. Từ Hạ Vũ bên trái phía trước bắt đầu, hướng bốn phía lan truyền, đầy trời biển lửa ngay tức thì tạo thành, thiêu đốt ngọn lửa ước chừng cao đến 8 đến 9 mét. Hơn nữa phạm vi ảnh hưởng đến chung quanh 3 đến 400 mét. Công kích kinh khủng như thế phạm vi, sợ rằng cũng có thể lấn át trung cấp ma pháp hệ lửa, có thể cùng cấp 3 ma pháp hệ lửa sánh bằng, mà tiểu chiến thần lại là thiếu chút nữa bị đốt chết. Cái này cực hạn nhiệt độ, để cho hắn cố không được cái gì, cắm đầu từ trong biển lửa chui ra, ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm Hạ Vũ, rõ ràng không rõ ràng Hạ Vũ vì sao công kích hắn. Nhưng Hạ Vũ một mặt địt thúi, nhìn mình tạo thành công kích, nói, lão sư, còn có tiểu chiến thần thấy chưa? Không ép ta, lần này thấy được hai loại chi đạo đáng sợ đi, không cảm thấy có gì đáng sợ, chỉ cảm thấy tiểu sư thúc người thiếu chút nữa đốt chết ta. Tiểu chiến thần úng thanh nói, nhưng Yên Vũ Giang Nam sắc mặt nhưng có chút nồng đậm. Nhìn Hạ Vũ đảo lồi ra biển lửa, không khỏi ngưng tiếng nói, ngươi mới vừa rồi là như thế nào ngay tức thì hình thành biển lửa. Coi như ngươi ma pháp thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng thuận phát đáng sợ như vậy ma pháp hệ lửa. Nói hết rồi, lấy hệ lửa chân khí là căn bản, tụ tập ma pháp hệ lửa nguyên tố, tạo thành mình có thể nắm trong tay lực lượng, hóa thành thủ đoạn công kích. Là có thể phóng thích cường đại ngọn lửa. Các người xem, lớn như vậy công kích, ta mới vừa chỉ tiêu hao không tới 10% hệ lửa chân khí. Hạ Vũ một mặt địt thúi, dụng sự thực chứng minh, hệ lửa chân khí và ma pháp hệ lửa nguyên tố là đồng nguyên. Yên Vũ Giang Nam bén nhạy phát giác, nói, như thế nói, ngươi dùng ngươi ý niệm khống chế ma pháp nguyên tố, mà là lấy chân khí làm chất dẫn, điều động chung quanh ma pháp nguyên tố, hình thành cái này phiến biển lửa. Đúng vậy, các ngươi cũng có thể thử một chút, lấy hệ lửa chân khí là làm, tập trung đồng nguyên ma pháp hệ lửa nguyên tố, đánh giết kẻ địch, hơn chuyện đơn giản con a. Hạ Vũ nói, cái này làm cho Yên Vũ Giang Nam chân mày sâu nếp nhăn. Đóng mâu vận chuyển công pháp của mình tu luyện, một cổ kinh khủng chập chờn từ trên người hắn nhộn nhạo lên, hàng loạt ma pháp hệ lửa nguyên tố bị hắn tụ tập tới. Hiển nhiên hắn vậy tu luyện hệ lửa công pháp. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt sáng lên, ở trước mặt hắn vọt xui khiến nói, mau tụ tập càng nhiều ma pháp hệ lửa nguyên tố càng tốt, thẳng đến mình không chế dấu hiệu là được. Vừa nói, Yên Vũ Giang Nam cau mày cảm thụ bên người du ly ma pháp nguyên tố bị hắn cường đại tu vi dần dần nén ở chu vi một dặm bên trong chuyển mà không ngừng tụ tập nhiều ma pháp hệ lửa nguyên tố. Cái này làm cho chiến công điện bầu trời đều được màu đỏ nhạt, tạo thành một cổ áp lực cảm, tất cả võ tu đều cảm giác được. Ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng vô hình sinh ra một chút sợ hãi, không rõ ràng đây là nguyên nhân gì. hết lần này tới lần khác Yên Vũ Giang Nam ngưng thần tụ tập mình có thể cảm ngộ đến ma pháp hệ lửa. Nguyên tố, càng ngày càng nhiều, bị hắn cô đọng ở chung quanh một dặm bên trong. Hạ Vũ vậy có thể cảm giác được cái này cổ đáng sợ lực lượng. Hơi lẩm bẩm, tu vi cao ngay cả có chỗ tốt, bằng vào mạnh mẽ tu vi là có thể ở thời gian ngắn tụ tập tới như thế nhiều hệ lửa nguyên tố. Nếu như vậy, vậy không phương nổ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuan-gạch-nối-siua-gạch-nối-sang-gạch-nối-kip-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.